Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, lần thứ nhất rút thưởng. Bên cạnh Lão Kiệt Khắc không hiểu ra sao mà nhìn cười to Diệp Hải. Nói: Tiểu Hải, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta rất tốt. Diệp Hải thu lại cười to, có điều trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Lão Kiệt Khắc gật đầu một cái nói: Không có chuyện gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi điên rồi đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lườm một cái, không nói gì, thức tỉnh rồi ngón tay vàng, ra cao hứng, liền không cùng ông lão này tính toán. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau 3 ngày, Tố Vân Đào liền sẽ đến đây cử hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Chỉ cần hắn tiến vào võ hồn điện, liền có thể được khen thưởng. Tiên thiên mãn hồn lực a, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Nếu như Diệp Hải nhớ không lầm, nguyên tác lên nên đã từng nói, gần 100 năm qua, chỉ xuất hiện qua 19 vị tiên thiên mãn hồn lực người. Tính cả Đường Tam, cũng có điều chỉ có 20 vị. Có thể thấy được, tiên thiên mãn hồn lực vẫn là tương đối hy hữu. Nếu như rút thưởng có thể lại phối cái lợi hại điểm võ hồn, vậy hắn khởi điểm liền không một chút nào so với Đường Tam thấp. Đường Tam tiền kỳ Lam Ngân Thảo không có tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy cũng không thể dễ dàng vận dụng thời điểm. Cũng chỉ có điều là dựa vào ám khí mới có thể lợi hại như vậy. Chí ít ở tiền kỳ, Diệp Hải cảm thấy Đường Tam vị này đương đại nhân vật chính, cũng không phải như vậy khó có thể chiến thắng. Diệp Hải theo Lão Kiệt Khắc về đến nhà. 3 năm nay, Diệp Hải vẫn cùng Lão Kiệt Khắc sinh hoạt chung một chỗ. Lão Kiệt Khắc vẫn đem Diệp Hải đích thân sinh tôn tử đối xử. Cũng không vì Diệp Hải không có cha mẹ mà xem thường hắn. Hai người về đến nhà, Diệp Hải cho Lão Kiệt Khắc cùng mình một người sới một chén cơm. Sau đó bắt đầu ăn. Thánh hồn thôn cũng không giàu có. Lão Kiệt Khắc tuy rằng làm thôn trưởng, sinh hoạt cũng là so với các thôn dân khá một chút mà thôi. Lại thêm vào còn muốn tiếp tế một ít không được ăn cơm thôn dân. Tỉ như Đường Tam nhà bên trong, dẫn đến Lão Kiệt Khắc cùng Diệp Hải cũng chỉ có thể bảo đảm mỗi món ăn ăn no. Cho tới ăn thịt, cái kia vốn là hy vọng xa vời. Có điều Diệp Hải đúng là vui vẻ chịu đựng. Trải qua vừa mệt vừa đói lại khát thời điểm, mới biết tử vong cỡ nào khiến người hoảng sợ. Hắn bây giờ, chỉ cần có phần cơm ăn là được. Cơm canh đạm bạc cũng so với chết đói mạnh hơn. Hiếu thắng, Lão Kiệt Khắc nhìn Diệp Hải, là càng xem càng hợp mắt, vóc người tuấn tú, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Hắn đều cảm thấy là chính mình nửa đời trước làm việc tốt quá nhiều. Ông trời mới ban cho hắn một cái như vậy tôn tử. Trước đây hắn còn vẫn ước ao Đường Hạo cái kia không biết tiến thủ ra hòa, làm sao có thể sinh ra như vậy hiểu chuyện nhi tử. Hiện tại sao? Hắn cũng có, hơn nữa không có chút nào so với Đường Tam kém. Chậm một chút uống, trong nồi còn có, Lão Kiệt Khắc hòa ái nói rằng, ừ, Diệp Hải một cái cầm chén bên trong cháo uống sạch, 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, sau 3 ngày, Lão Kiệt Khắc mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam đi tới trong thôn Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện ở Đại Lục mỗi một chỗ, đều có phần điện, đương nhiên, Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện, cũng đã không biết là cấp thứ mấy phân điện. Chân chính trong thành thị lớn Võ Hồn Điện, đến ít cũng có chân chính cung điện, mà Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện, chỉ có điều là hơi lớn một điểm nhà gỗ mà thôi. Lão Kiệt Khắc mang theo Diệp Hải cùng Đường Tam, là cuối cùng đi tới. Ở bọn họ trước, đã có 7 hài tử đến, trừ Lão Kiệt Khắc, cùng với Diệp Hải cùng Đường Tam các loại cộng 9 đứa bé ở ngoài. Còn có một người thanh niên, chừng 20 tuổi. Tướng mạo không sai, rất đẹp trai, đây chính là công cụ người Tố Vân Đào. Diệp Hải âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, Lão Kiệt Khắc đi tới thanh niên kia bên người, giới thiệu, vị này chính là Võ Hồn Điện đến Tố Vân Đào tiên sinh. Hắn là một vị cao quý chiến hồn đại sư, trừ Đường Tam cùng Diệp Hải ở ngoài, cái khác 7 cái đứa nhỏ tất cả đều dùng hồ đồ ánh mắt nhìn Tố Vân Đào. Chiến hồn đại sư. Chiến hồn đại sư là cái gì? Ăn ngon không? Đầu óc của bọn họ liên tiếp chớp qua mấy vấn đề. Tố Vân Đào vừa nhìn những hài tử này vẻ mặt, liền biết những này ở nông thôn hài tử liền đối với ở võ hồn cơ bản nhất nhận thức đều không có. Tâm trạng đối với những hài tử này bên trong có thể ra một cái nhìn được võ hồn chờ mong càng thấp hơn mấy phần. Lắc đầu một cái, Tố Vân Đào nói, ta thời gian không nhiều, hiện tại liền bắt đầu đi. Lão Kiệt Khắc nhìn phía dưới bọn nhỏ, nói, bọn nhỏ, bên cạnh ta vị này chiến hồn đại sư, sau đó liền sẽ dẫn dắt các ngươi mở ra chính mình võ hồn. Các ngươi nhất định phải cố gắng phối hợp hắn tiến hành võ hồn giác tỉnh. Gia gia chờ mong trong các ngươi có thể trở thành hồn sư người. Tố Vân Đào không nhịn được nói, được rồi, ta đi qua 6 cái thôn đều chưa từng xuất hiện một cái nắm giữ hồn lực người. Người cũng đừng tự mình an ủi mình. Lão Kiệt Khắc một trận lúng túng, cuối cùng nhìn xuống dưới bọn nhỏ một chút, lắc đầu một cái đi ra võ hồn điện. Lão Kiệt Khắc đi rồi. Tố Vân Đào trên mặt mang theo vài phần nụ cười nhìn về phía trước mặt 9 đứa bé. Nói, vừa nãy thôn các ngươi dài đã giới thiệu qua ta. Ta liền không nữa giới thiệu một lần. Tiếp lấy 2, ta đem từng cái đối với các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Nhớ kỹ, bất luận phát sinh cái gì, đều không nên kinh hoảng sợ sệt. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nói, Tố Vân Đào từ trên bàn trong cái bọc lấy ra 6 viên đen thui hình tròn tảng đá. Cùng một cái lóng lánh màu xanh lam quả cầu thủy tinh. 6 viên tảng đá trên đất bày ra thành một cái hình lục giác. Tố Vân Đào nhường cái thứ nhất hài tử đứng đi vào. Theo hài tử kia đứng đi vào. Tiếp theo, Tố Vân Đào thả ra chính mình võ hồn. Độc lang, con mắt của hắn nhất thời biến thành màu u lục. Tóc do màu đen biến thành màu xám. 10 ngón giò ra sắc bén móng tay. Thân thể đều tựa hồ hùng tráng mấy phần. Hết thảy hài tử theo bản năng lùi về sau. Thậm chí có mắt lộ ra hoảng sợ, nghĩ muốn chạy trốn. Tố Vân Đào nói, không cần phải sợ, đây là ta võ hồn, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Trải qua Tố Vân Đào nói chuyện, bọn nhỏ mới không có chạy trốn, có điều vẫn như cũ theo bản năng rời xa Tố Vân Đào. Phía trước mấy đứa trẻ thức tỉnh rồi võ hồn, thế nhưng chút nào hồn lực đều không có trở thành hồn sư khả năng. Tố Vân Đào một mặt thất vọng, mãi đến tận Đường Tam đứng ở trước mặt hắn, trong nháy mắt thắp sáng cái kia màu xanh lam quả cầu thủy tinh. Tố Vân Đào toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, làm ngân thảo cũng có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực. Đây cũng quá không khoa học đi. Tố Vân Đào cảm giác mình đầu đều có chút không đủ dùng. Ngay ở Tố Vân Đào sững sờ thời điểm, Diệp Hải bình tĩnh đi vào màu đen tảng đá làm thành hình lục giác bên trong. Nói, Tố Vân Đào tiên sinh, nên cho ta tiến hành võ hồn giác tỉnh đi. Mà ngay ở Diệp Hải bước vào hình lục giác trong nháy mắt, đầu óc của hắn lập tức xuất hiện hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ ở Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện đánh dấu. Khen thưởng tiên thiên mãn hồn lực, khen thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Cái kế tiếp đánh thẻ địa điểm. Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Đo lường đến ký chủ có một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không hiện tại rút thưởng? Là, Diệp Hải yên lặng nói. Diệp Hải đầu óc trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng xoay. Mặt trên chỉ có 5 hạng. Võ hồn loại, hồn hoàn loại, hồn cốt loại, hồn hoàn niên hạn. Cái khác, hệ thống âm thanh lại vang lên. Bởi ký chủ còn chưa thu được cái thứ nhất hồn hoàn. Mà đo lường đến ký chủ chỉ có một cái võ hồn. Vì lẽ đó đem rút thưởng giới cố định vì là võ hồn loại. Hiện tại, rút thưởng bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.